Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, để chúng ta đến với một câu chuyện có tựa đề là Em bé cõng búp bê của tác giả Đỗ Văn Hoàng. Là một câu chuyện thưa quý vị rất hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong ngày cuối tuần ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin cảm ơn sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Em bé cõng búp bê của tác giả Đỗ Văn Hoàng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiếc bát hoa sứ sen đập mạnh xuống nền đất, những cánh hoa trên bát vỡ vụn thành nhiều mảnh vương vãi khắp nền nhà. Một cô bé gầy gòm xanh xao giật mình sợ hãi, lùi lại phía sau mấy bước, ánh mắt sợ sệt nhìn bố. Mi đi đi, ta không muốn thấy người nữa, hãy mau cút khỏi đây ngay lập tức. Tại sao ngươi dám ở đây hả Ngọc Thượng? Chỉ cần nhìn thấy ngươi là ta lại buồn nôn. Người bố tức tối quát tháo, vết sẹo trên mặt của ông ta đỏ ửng dần dần, trông rất đến đáng sợ. Thế Ngọc Thượng không có phản ứng gì, chỉ đứng chơ chơ ra nhìn mình, thì ông lại cáu lắm. Ông bặm môi trợn mắt, gân cổ lên mà tiếp tục quát. Cút ngay đi cho ta, ngươi còn dám đứng ở đó trơ mắt ếch lên nhìn ta sao? Cô bé mím môi nín thở rồi nhìn bố run rẩy, òa khóc chạy vội đến ôm chặt lấy mẹ. Cô ngước đôi mắt ướt át nhìn mẹ mà run rẩy cất lời. Mẹ, con chỉ muốn được ăn cơm cùng với mọi người mà thôi. Con muốn được ăn một bữa cơm gia đình, muốn được ngồi chung mâm với mọi người. Trước đến giờ con chỉ có một mình, con không có làm gì sai cả. Tại sao mọi người lại xa lánh con, hắt hủi con? Hôm nay là sinh nhật của con chỉ muốn vậy thôi. Cô bé gục đầu vào trong lòng mẹ mà òa khóc. Ngày mẹ mắt đẫm lệ vội ngước mắt lên trần nhà, mím chặt môi cố ngăn nước mắt chảy xuống. Hai tay nắm chặt lấy đôi vai bé nhỏ của con mà đẩy mạnh cô bé ra. Mẹ không, con yêu. Cha không muốn con ở đây nữa. Vì thế hãy quay về phòng của con đi, nghe rõ chưa? Con không muốn. Cô bé ôm chặt lấy mẹ, người mẹ đẩy mạnh con ra, khiến cho cô bé ngã sấp ra nhà. Không muốn thì cũng phải đi. Bà ra lệnh, con ghét mẹ. Ngọc Thường khóc tức tưởi nhồm dậy bỏ chạy ra ngoài. Người mẹ nhìn theo con ngã quỵ xuống đất mà khóc nức nở. Mẹ xin lỗi con. Ngọc Thường đi được vài bước, cô dừng lại ngước nhìn vào trong căn nhà để mà ngóng xem mẹ có chạy ra giữ mình hay không. Nhưng mà tuyệt nhiên là không có một tiếng nói nào vang lên. Cô rất nước mắt ngậm ngùi mà bước đi. Bên trong nhà, người mẹ đứng núp gần cửa sổ lén nhìn con rồi khuỵu xuống đất, tay đấm đấm vào ngực khóc không thành tiếng. Bên ngoài bầu trời đỏ rực, những hàng cây đã nhuốm màu vàng úa. Cô bé lặng lẽ bước đi với một đôi mắt buồn như nhuộm cả bầu trời. Con yêu mẹ, con yêu mẹ. Tại sao mẹ nỡ lòng nào làm vậy với con? Mẹ ơi! Cô bé khóc nức nở. Ngọc Thường quay trở về phòng, về nơi ở quen thuộc của cô. Cô buồn tủi lấy con búp bê mặt cười ra rầm rì tâm sự. Mỗi khi buồn hay bị bắt nạt, cô đơn cô đều nói chuyện với nó. Con búp bê là người bạn duy nhất của cô. Từ khi sinh ra, Ngọc Thường đã rất xấu. Cô bé có một nước da đen sạm, đôi mắt lồi như là con ốc nhồi. Tay chân thì khẳng khiu, bên cao bên thấp. Từ bé cô chưa từng được một lần bố bế ấm. Thời đó xấu xí được coi là một căn bệnh truyền nhiễm, cho nên hầu hết mọi người đều xa lánh, dè bỉu bắt nạt cô. Càng lớn cô lại càng xấu hơn nữa. Khi bắt đầu dậy thì lông tay lông chân mọc lên rậm rạp như là lông khỉ vậy. Chúng xoăn tít dày cứng, đen bóng như được quét lên một lớp mỡ. Chưa hết em còn mọc cả râu. Chúng đen dài rậm rạp như là râu của bố em vậy. Phía bề ngoài như vậy, hầu hết ai cũng khiếp đảm khi nhìn thấy cô. Vì thế cô không ai để bầu bạn cả. Ngay cả người thân ruột thịt cũng xa lánh lạnh nhạt với cô. Ngọc Thường đã sống cô đơn từng ấy năm. Khi mà buồn thì cô không có ai ở bên cạnh. Nhưng mà cô vẫn cố gắng vượt qua, cố gắng sống qua ngày, hy vọng về một ngày mai tươi sáng. Ngọc Thường đau lòng lắm, đau đến chết đi sống lại. Vậy mà lúc đó cô gái vẫn cảm giác được tim của mình đau lắm, đau một cách ghê gớm, đau đến mức không thể thở nổi. Và cô phải đặt tay lên ép tim của mình để giữ cảm giác rằng mình vẫn phải tiếp tục sống. bé khẽ run rẩy đưa con búp bê lên mặt cười mà hỏi, tại sao mọi người lại đối xử với chị vậy hả em? Em nói cho chị biết đi, xấu xí là cái tội hay sao? Ngọc Thường không màng đến chuyện gì nữa, cô bé yếu ớt ngã vật xuống giường, mái tóc rối bù bung ra bay lên mặt của cô bé. Nhưng mà Ngọc Thường cũng chẳng màng đến việc vuốt gọn chúng lại, cô cứ nằm thút thít mà khóc cho đến khi mệt mỏi quá thì thiếp đi mất. Xung quanh cô bé tối om, không có gì ngoài bóng tối cả. Bóng tối đen đặc bủa vây xung quanh cô bé, trước mắt chỉ toàn là bóng đêm. Ngọc Thường bước đi mò mẫm tìm lối ra, nhưng đi mãi vẫn vậy. Cô bé vừa đi vừa nói, có ai không, đây là ở đâu, mẹ ơi, bố ơi. Giọng của em khàn đặc đi vì kêu gào, nhưng đáp lại cô vẫn là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngọc Thường bơ vơ lạc lõng, sợ hãi tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất. Cô bó gối ngồi im lặng như vậy một lúc lâu. Bỗng phía xa có một ánh sáng lóe lên, một cô bé có một khuôn mặt và vóc dáng như Ngọc Thường tiến lại gần cô. Cô bé giống Ngọc Thường y tạc, cùng với khuôn mặt với bộ râu đen dài, chân tay khẳng khiu bên thấp bên cao, mọc đầy lông lá như vượt. Nhưng khác với Ngọc Thường, cô bé có một làn da nhợt nhạt, đôi mắt đỏ rực màu máu, mái tóc trắng muốt. Cô bé khẽ chạm vào Ngọc Thường, thở dài một tiếng. Đừng có khóc nữa cô bé, định sống mãi như vậy sao? Có muốn giải thoát không? Ngọc Thường nghe mấy từ đó thì ngẩng mặt lên, đưa đôi mắt đượm buồn nhìn cô bé trước mặt, ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Cậu là ai? Sao cậu lại giống tôi như vậy? Và đây là đâu? Cô bé khẽ đưa tay gầy guộc lên lau nước mắt cho Ngọc Thường mà nghẹn ngào đáp. Tôi là cậu, cậu là tôi, hai chúng ta thực chất là một người. Ngọc Thường ngơ ngác không hiểu gì, ngước mắt lên hỏi cô bé. Tôi không hiểu, cậu là tôi là cậu nghĩa là gì? Cô bé bình tĩnh đáp. Tôi là một phần linh hồn của cậu, những lúc đau khổ, cô đơn tuyệt vọng, bạn thường khóc trong bóng đêm vô tình và tâm sự với con búp bê mặt cười. Những lúc đau khổ nhất, bạn đã đặt mình vào vị trí của con búp bê để mà giảm bớt nỗi cô đơn. Bạn thường xuyên làm như vậy cho nên đã tách rời một phần hồn của mình. Tôi chính là phần hồn mà bạn gửi gắm vào con búp bê mặt cười đó. Cô bé ngừng lại một lúc rồi e dè nhìn Ngọc Thường mà nói. Cậu có muốn thoát khỏi cái cảnh đau khổ này không? Ngọc Thường vui vẻ đáp lại. Có chứ, mình muốn lắm chứ, làm gì để thoát khỏi nỗi cô đơn và buồn đây? Cô bé nhìn Ngọc Thường ngập ngừng rồi đáp lại. Bây giờ chỉ có cái chết mới có thể giúp được cậu thôi. Ngọc Thường tái mặt run lẩy bẩy lặp lại trong vô vọng. Chết, chết sao? Không còn cách nào để thoát khỏi nỗi cô đơn và buồn sao? Cô bé có vẻ gay gắt đáp. Cậu sống như đã chết thì có ích gì? Bây giờ cậu có cảm giác là được sống không? Hay chỉ có bóng tối bao phủ lấy cậu? Chưa một ngày được vui vẻ, sống khổ như vậy thì sống có ích chi? Chỉ bằng chết quách đi cho xong, coi đó là một sự giải thoát. Ngọc Thường ôm chặt đầu rưng rưng nước mắt mà đáp. Cậu nói đúng, sống mà như chết như vậy thì sống làm gì? Thà chết đi cho mình một sự giải thoát sẽ tốt hơn. Tôi cũng chán lắm cái cảnh sống như này, tôi sẽ giải thoát cho chính mình. Ngọc Thường bừng bừng tỉnh giấc, thì ra nãy giờ là cô đang mơ, và trong lòng cô là con búp bê mặt cười. Nhớ lại giấc mơ vừa nãy, cô bé lặng lặng kiếm một đoạn dây thừng, bắc ghế lên rồi chồng sợi dây qua xả ngang. Cô bé thắt sợi dây thừng thô ráp một mảnh vào thành vòng tròn. Ngọc Thường đưa đầu vào bên trong, tiếng ghế gỗ đổ xuống vang lên trong đêm tối. Sợi dây oan nghiệt thắt chặt lấy Ngọc Thường, em dãy giụa một hồi rồi dừng lại. Hai mắt của em trợn ngược trắng dã, tưởng chừng như là rơi khỏi hốc mắt đến nơi. Lưỡi của em thè dài ra khỏi miệng, rớt rãi nhỏ ra từng giọt. Mặt mũi của em bắt đầu tím tái. Đến đây chắc có người sẽ cho rằng em non dại, suy nghĩ bồng bột chỉ vì bị chê cười xa lánh, giàu xấu xí mà nghĩ quẩn đến mức tự sát. Nhưng mà họ phải biết rằng Ngọc Thượng cũng phải đắn đo suy nghĩ rất lâu rồi mới dám đưa ra quyết định. Có lẽ em đã không còn con đường nào khác để mà lựa chọn. Cái chết có lẽ là một sự giải thoát, là sự duy nhất lựa chọn của em. Sống mà toàn đau khổ, cô đơn với bóng tối thì sống làm gì? Em không làm gì sai, chỉ vì bề ngoài của mình thôi, em đã phải gánh chịu tất cả. Thật tội nghiệp cho một tâm hồn bé bỏng mà phải chịu những lời lẽ cay độc, kỳ thị xa lánh. Đến ngày cả những người thân, người ruột thịt còn xa lánh em, thì nói gì đến người ngoài? Nhưng mà liệu cái chết có giúp cho cô bé tội nghiệp thoát khỏi cô đơn, đau đớn giằng xé trong lòng hay chỉ làm cho mọi thứ trở nên tệ hơn. Xác của Ngọc Thượng cứ treo lơ lửng như vậy một thời gian dài, vì từ nhỏ mọi người xa lánh hắt hủi cô bé, không ai phát hiện rằng em đã chết. Dưới ánh trăng bàng bạc bỗng hiện ra một bóng người mảnh rẻ, nhà bước trên bóng những cành lá anh đào mờ mờ sao động suốt một dài đường lấp loáng. Ngọc Thượng vội ngẩng mặt cố nhìn ra ngoài nhưng không kêu gọi. Bóng người liền quay lại, Ngọc Thượng thoáng thấy hai con mắt long lên trên gương mặt trắng mát chiếu lên nhìn em. Trước chiều gió, những sợi tóc bay lọa xõa như tơ phấp phơ dưới ánh trăng vằng vặc. Em liền gào lên, cố đưa cánh tay về khoảng không phía trước níu kéo lên người mẹ. Nhưng sợi dây quấn quanh cổ của em khiến cho cô bé không tài nào nói rõ lời mình muốn nói. Bóng của người ở bên ngoài không biết chuyện gì đang xảy ra, cho nên dạo bước đi nhanh hơn, tránh nhìn vào trong phòng của Ngọc Thượng. Cô bé tội nghiệp gục đầu xuống ngực, ngoài trời xương răng dày đặc thành những tấm mền trùm lên cảnh vật, và tiếng gió vi vu thổi sâu vào trong lòng người. Một bóng hình mờ ảo hiện ra trong phòng của cô bé. Chiếc bóng vừa nhìn thấy cái xác thì gào lên kinh sợ. Những âm thanh nghe khó phát ra từ cổ họng của nó vang lên âm ỉ trong đêm khuya vắng lặng, nghe đến ai oán não nề. Con búp bê mặt cười từ từ mở mắt, hai mắt của nó đảo liên hồi như không có điểm dừng lại. Nó khẽ khàng cười rồi tiếng cười vang lên từng hồi. Một lúc lâu sau nó mới ngừng lại, nhìn cái bóng nhờ nhờ mà lên tiếng. Ngọc Thượng, cô đừng sợ, đó chẳng phải là xác của cô sao? Cô đã quyết định tự vẫn để thoát khỏi đau khổ và cô đã làm được. Từ giờ cô sẽ không còn đau đớn và khổ sở như trước. Cô đã hoàn toàn được giải thoát. Ngọc Thượng khổ sở lắc đầu khóc nức nở. Những giọt nước mắt óng ánh không ngừng rỉ ra rơi xuống đất. Nghẹn ngào một lúc lâu, Ngọc Thượng mới cất lên tiếng nói oán trách. Tiếng nói cứ ứ nghẹn lại nơi cổ họng rất khó nghe. Người lừa ta, giải thoát ư? Ta vẫn thấy có đầy thôi, nỗi đau và sự cô độc trong ta vẫn còn. Nó tăng lên gấp bội phần. Ta khó thở. Sợi dây này làm cho ta thật khó chịu. Ta đau quá, cổ của ta như bị cứa qua bằng một con dao cùn vậy. Ta cảm thấy nó sắp lìa ra khỏi thân. Còn đầu của ta đau như là muôn vàn mũi kim đang xuyên qua vậy. Ta không muốn chết, ta muốn quay lại như trước. Linh hồn của Ngọc Thượng run rẩy, trợn mắt nhìn con búp bê mặt cười căm hận. Còn búp bê khẽ chớp mắt nhẹ nhàng đáp lời của cô. Rất tiếc cô không thể quay lại được nữa. Nên nhớ đây là lựa chọn của cô. Và cô hãy nhớ lại những kẻ nào đã gây ra chuyện này ép cô đến con đường hôm nay. Màn sương đã lan rộng, cảnh vật mơ hồ và êm đềm như ở trong một nơi biển khơi, khói chập chờn mênh mông. Những hàng cây ở hai bên đường xanh thẫm lại, ẩm ướt nặng nề. Trời rất lạnh. Cứ gì phải dầm lội trong mưa bão mới có những cảm xúc lạnh lẽo mãnh liệt. Như tôi trong đêm này chỉ nghĩ trong vắng lặng và nhớ thương người mẹ hiền từ, cũng đủ rào rực và đau đớn đến tê dại. Gió càng mạnh khi lạnh đêm càng thấm, những mảnh lá chảy xào xạc trên mặt đường, chạy cả vào trong lòng của tôi, cùng với những âm thanh mơ hồ như là tiếng chim rủ rỉ ở đâu đó. Ánh điện dần phơn phớt xám, soi sáng cho cảnh vật vắng lặng chìm đắm. Lúc bấy giờ từ hơi sương bàng bạc, hơi sương giữa một đêm trăng nặng mây, trong lòng của tôi tiếng lá lao xao như không bao giờ tắt. Giá bút quá, trong lòng của tôi sắc lá vụt mãi, nhiều bao nhiêu lại biến nhanh đi bấy nhiêu. Tôi mềm màn với hình ảnh một đám ma tẻ lạnh không kèn không trống. Khí lạnh càng ngày càng đậm hơn, chúng nhẹ nhàng lướt qua khe cửa tràn vào trong phòng làm cho tôi lạnh buốt. Tôi có rúm người lại, đầu gối của tôi chạm cằm, áp lấy ngực, không cho thò ra ngoài một mẩu da nào để giữ gìn hơi ấm. Bên ngoài gió vẫn thỉnh thoảng rít lên, đồng thời một loạt tiếng rào rào ướt át nổi dậy rồi biến mất trong hoang vắng. Những âm thanh lạnh lẽo ấy càng gợi ra trong trí tưởng tượng của tôi, những lùm cây cối xanh mềm lá khô cuốn nhau để thoát khỏi mặt cỏ lùng bồng và những khóm cây tơi bời về những vùng vẫy, để cũng như cố vượt qua khỏi cái khoảng vườn chật hẹp, gai góc và ứ bùn cống rãnh kia. Trằn trọc suốt mấy giờ, tôi đã rời hết cả cơ thể và tâm trí, nhưng tôi cũng không thể nào nghỉ ngơi được. Tôi đau không thể tưởng tượng nổi, hai chân căng cứng như là muốn rã rời. Nhưng cứ hễ thả lỏng một chút thì cái lạnh lại ùa vào hành hạ. Cho nên tôi đành phải tiếp tục co người lên để chống chọi với chúng. Khỏi phải nói, chắc các bạn cũng biết cổ của tôi đau đớn đến mức độ nào khi phải chịu đựng sức nặng của cả cơ thể. Nó tức buốt không thể tả nổi, thà chặt đầu tôi đi còn dễ chịu hơn nhiều. Lưỡi thì cứ thè ra ngoài cho đến tận ngực, không tài nào mà rụt được vào trong. Rất rãi chảy nhấp nhúa ướt đầm cả áo. Nó thật khó ngửi, cho dù nó là rãi của tôi, nhưng tôi vẫn thấy nó khó chịu vô cùng. Hai con mắt thì cứ trợn trừng lên mãi, cũng như cái lưỡi tôi không thể tài nào mà nhắm mắt được. Một thời gian sau, tôi cũng không biết là bao lâu nữa, có thể là vài tuần, một tháng hay là cũng có thể hơn, tôi nhớ không rõ. Dù trời rất lạnh nhưng mà xác của tôi bắt đầu bốc mùi, khuôn mặt của tôi sưng to, tím lịm. Hai hốc mắt, hậu môn và bộ phận sinh dục bắt đầu nhỏ ra, nhỏ giọt từng chất dịch vàng và máu thâm đen. Mùi hôi tanh tưởi lợp bốc lên thật kinh khủng. Tôi kinh hãi nhìn cái xác của mình chìm đắm đang phân hủy từng ngày. Tôi muốn hét thật lớn, muốn nôn tốc nôn tháo, muốn chạy thật xa thoát khỏi nơi này, đi đâu cũng được. Nhưng sợi dây oan nghiệt ở cổ quấn chặt lấy tôi, và tôi không thể làm gì. Cứ ở đó mà ngắm nhìn cái xác của mình hàng ngày vậy thôi. Tôi ghê tởm mọi thứ, ghê sợ chính bản thân mình. Tôi đã thành quỷ mất rồi, tôi hét lên trong vô vọng. Những giọt nước mắt đắng cay rơi không biết bao nhiêu lần, cứ như vậy mà rơi lã chã. Những tiếng chuột kêu lên trong bóng tối cô quạnh. Một con bò đến bên xác của tôi, nó đưa cây mũi hếch lên hít hít, cái râu vểnh lên rung rinh có vẻ khoái chí. Rồi nó ngẩng mặt kêu vang trong bóng tối. Những tiếng chít chít vang lên đáp lại. Một con chuột không biết từ đâu chạy đến, rồi một con nữa. Trời đất, một đàn chuột không biết từ đâu kéo đến, kéo lên xác của tôi. Chúng bu kín người của tôi, bắt đầu đưa hàm răng sắc nhọn vô vào cắn xé thịt của tôi. Tôi chỉ biết nhìn đó rên lên từng tiếng bất lực. Tôi gào lên nhưng chẳng có ích gì, cứ như vậy mà cảm nhận chịu đựng mà thôi. Tôi nhớ mẹ, tuy rằng bà không yêu thương tôi lắm, nhưng vẫn có lúc quan tâm đến tôi. Ít ra nếu còn sống, bà sẽ không phải chịu đựng chuyện này. Nên nhớ rằng tự tử chỉ là giết bản thân chứ không giết được tâm, mà chính cái tâm là nguồn gốc sinh ra tội lỗi, sinh ra ác nghiệp thế gian. Tự tử không phải là hết, mà người tự tử phải lặp lại cảnh tự tử thống khổ mỗi ngày, cho đến khi tận mạng. Họ luôn phải sống trong cảnh giấy đau đớn tột độ mỗi ngày, vì phải tự tử mỗi ngày. Người trên thế gian đa số cho rằng tự tử là chấm dứt mọi thống khổ. Họ không biết rằng tự sát chính là mở màn cho chuỗi thống khổ ngoài sức tưởng tượng. Cho dù là vì tình, vì thiếu nợ, vì đủ mọi lý do mà bạn muốn nhảy lầu, nhảy sông, uống thuốc độc, cắt cổ tay hay là treo cổ, khởi niệm tự tử đủ cách đủ kiểu. Nhưng hết tự sát thì sau khi chết rồi, những thống khổ phải lãnh nhận càng thi thảm hơn. Người tự sát chết rồi lập tức bị giam cầm, chìm trong khốn khổ triền miên. Phải biết rằng tự tử có ba tội nặng: bất hiếu với song thân, tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báo hy hữu được làm người không biết quý trọng mạng sống, ngu si vô trí. Thân ta là do cha mẹ sinh, sống đã không tận hiếu báo ân cha mẹ, không làm việc ích đời lợi người, lại ngu muội hủy hoại thân mình, đây là tội cực kỳ nặng. Phải biết rằng thân người khó có được, Phật pháp khó nghe. Kiếp này được mang thân người, tại sao lại khinh thường hủy hoại? Do lỗi phủ bỏ thân người cho nên sẽ rất khó có thể lại có thân người. Tự tử là quá ngu si vậy. Thí dụ như bạn thiếu nợ mà tự tử, thì phải hiểu rằng đời này trả nợ chưa xong, thì sao phải trả nhiều hơn? Hiện tại còn gánh thêm đại tội tự tử nữa, đây gọi là khổ chồng khổ. Phải biết rằng người tự sát sẽ phải lãnh khổ rất là thảm. Những người sau khi chết sẽ không ngừng lặp lại động tác tự sát đó. Ví dụ như anh A vào 2 giờ chiều nhảy lầu tự tử, thì sau khi chết đi, linh thức của anh sẽ bị giam cầm thọ khổ và cứ quanh quẩn ở vùng mình tự sát. Hàng ngày cứ đến đúng giờ khắc đã tự tử, thì anh sẽ tái diễn lại cái cảnh đó. Ngày nào cũng như vậy, diễn mãi động tác hủy thân đó cho đến khi hết tuổi thọ. Ví dụ như là tuổi thọ của anh được định là 70 tuổi, nhưng năm 40 tuổi anh đã tự sát, thì ngày nào anh cũng phải diễn lại cảnh tự tử này. Tự tử không phải là kết thúc đau khổ mà là mở màn cho thống khổ bất tận, bởi sống trên đời này ai cũng có khổ đau chứ không riêng gì bạn. Thậm chí có những người còn chịu thống khổ tày đình hơn, nhưng có những người vẫn không trốn chạy mà đối diện, can đảm bước qua để trưởng thành và lớn mạnh. Thần ta dù chết nhưng tâm vẫn động, giết mình thì cũng mang tội sát sinh, phạm vào tội thập ác không được đầu thai. Thần xác có chết thì cảm giác nóng lạnh, đói khát, uất phiền vẫn còn đó, không ngừng hành hạ tâm thức. Tâm của bạn ác nghiệp nhiều, chết sẽ phải đọa đi xuống. Khi khởi ý từ từ, bạn đừng để ý niệm này khởi tiếp, hãy cố gắng lèo lái tâm nghĩ lành trong sáng. Thực ra không có tuyệt lộ hay là đường cùng, chỉ có tâm của bạn tưởng tượng vậy thôi. Gieo nhân ngọt sẽ nhận quả ngọt, vì vậy lối thoát ở tâm bạn chứ không phải ở ngoại cảnh hay là con người. Hãy tự mở đường cho mình và đừng dìm mình vào bế tắc. Khổ vui do mình tạo ra, muốn được vui thì phải dứt ác hành thiện, đường bao nhiêu thì bạn sẽ hưởng bấy nhiêu. Ở đây không có lý luận để đối chất, muốn biết được đúng sai thì chỉ có thực hành, tự thử nghiệm và rút ra đáp án cho chính mình. Đừng như tôi tự sát rồi mới hối, có hối cũng không kịp nữa rồi, khổ chồng khổ. Bởi vì từ nhỏ xa lánh cho nên mọi người không ai phát hiện cô bé đã chết. Đến khi tóc rơi xuống sàn, váy trắng biến thành màu đỏ sẫm, mẹ của cô bé cũng phát hiện. Mẹ cô bé gào khóc thảm thiết khi thấy xác của con gái mình. Cái xác trông thật kinh tởm. Tôi không muốn dùng từ này nhưng mà nó chính xác là như vậy. Xác của Ngọc Thượng co quắp như một con tôm, hai chân cong lên áp chặt vào ngực của cô bé. Thịt của cô bé bị lũ chuột rỉa rói lộ chỗ, phần bụng là thảm nhất. Chỗ bụng của Ngọc Thượng bị đám chuột rỉa cho thủng một lỗ to, ruột gan lồi cả ra ngoài. Khi hạ xác xuống, có mấy cái con chuột béo mũm mĩm bò ra ngoài xác của cô bé. Mùi tanh hôi xú uế bốc lên nồng nặc. Cái xác vừa chạm vào đất thì một con mắt của cô bé rơi ra ngoài, máu đỏ sẫm chảy ra ầng ực từ ngũ quan. Ngọc Thượng chết không ai thương tiếc gì cả, chỉ có mẹ của cô bé là còn có sự thương hại. Đám ma của em diễn ra một cách chóng vánh và đơn giản, không có kèn, không có trống, chỉ có người thân trong gia đình và mấy tên khiêng quan tài. Sau đám ma, những lời đồn bàn án thì thầm to nhỏ bắt đầu xuất hiện. Ban đầu người ta còn giữ ý tứ chỉ thì thầm nói cho nhau nghe, nhưng mà về sau chả cần quan trọng giữ ý nữa, mà cứ như vậy oang oang tung tin. Một người đàn ông làm gia nô cho nhà Ngọc Thượng đã lâu, mái tóc hòa rầm, cất giọng trầm đục. Các bác có biết không? Biết gì? Mọi người xung quanh súng lại hỏi han. Người đàn ông nọ hạ thấp giọng xuống. Nhà của tướng quân có ma. Mọi người xung quanh nghe thấy thì súng xít lại hỏi han. Thật sao? Ma nó như thế nào vậy? Bác mau kể cho bọn em nghe. Người đàn ông trùng giọng xuống và lên tiếng. Thật ra thì tướng quân có hai người con gái, nhưng mà gì hả bác? Bác nói đi chứ hả? Tôi kể cho các bác nhưng mà không được bép xép gì nhá. Tôi kể cho các bác biết vậy thôi. Được rồi, bác cứ nói đi, chúng tôi thề là không có hé răng nửa lời. Người đàn ông khẽ gật đầu hài lòng rồi kể tiếp. Tướng quân có hai cô con gái, nhưng mà cô con gái cả luôn được ông giấu kín ở trong nhà, bởi vì cô con gái đó không giống như người ta. Cô ta xấu xí thậm tệ, nếu mà tôi không muốn nói ra là cô ta trông giống ma quỷ hơn là người. Cô bé đó đã thắt cổ chết. Khi chết thì xác trông ghê tởm lắm, chuột gặm nhăm nhở. Khi đỡ xuống thì một con mắt rơi ra ngoài, máu chảy ra ầng ực. Sau đám ma thì bắt đầu có những sự lạ khác các bác ạ. Mỗi khi đêm xuống, gió lại nổi lên, lá bay xào xạc. Lẫn trong tiếng gió hình như là có tiếng khóc nỉ non ai oán của cô bé. Lúc đầu chúng tôi cũng không chú ý lắm, cứ nghĩ đơn giản là mình nghe nhầm. Đó chỉ là tiếng gió hú, nhưng mà không, càng về sau thì gió càng thổi mạnh. Tiếng gào khóc vang lên thảm thiết như là bị nghẹn ứ ở cổ họng vang lên rất to, khiến cho tất cả chúng tôi đều không khỏi bàng hoàng. Có người còn nói là thấy bóng dáng của cô bé lượn lờ ở ngoài sân. Cô Nasaki ghét chờ mình tỉnh dậy trong đêm tối lạnh buốt, những cơn gió lạnh buốt không ngừng chui vào trong phòng, đâm vào da thịt trắng trèo của cô. Cô đưa tay thon thả lên dụi mắt cho đỡ nghẹn khẽ than. Rõ ràng là mình đóng cửa rồi, sao lại mở toang thế này chứ? Cô khẽ đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đưa tay kéo nó lại. Cô nhăn mặt nói, sao cánh cửa nó lại chặt vậy? Cô Nasaki khẽ than, cố đóng lại nhưng không được, đưa đôi mắt hướng ra bên ngoài. Cô giật thót một cái, da ốc nổi lên từng đợt. Bên ngoài có một bóng đen đang nhìn cô, toàn thân của nó đen như hũ nút, chỉ có mái tóc trắng nổi bật lên giữa màn đêm. Hai người cứ đứng đó nhìn nhau một lúc lâu, cô Nasaki liền cất giọng. Người là ai? Bóng người đó bước tập tễnh đến gần cô. Cái bóng này, cái dáng đi này, cái bộ dạng này, không phải là của Ngọc Thượng hay sao? Một luồng điện chạy dọc sống lưng của cô trợn mắt kinh hoàng, đó chính là Ngọc Thượng. Bóng người khẽ nhếch mép cười lạnh lẽo rồi cất tiếng chào mẹ. Cô Nasaki hoảng sợ đến tột độ không nhúc nhích được nữa, chỉ biết đứng chân chân ra nhìn. Một con quạ bay vào đáp xuống bên cửa sổ. Nhanh như cắt, Ngọc Thượng bắt lấy con quạ đưa vào trong miệng cắn nghèo một cái. Máu rỉ ra từ kẽ răng của cô bé nhỏ xuống từng giọt. Chẳng mấy chốc mà bệ cửa đã đầy máu tươi. Ngọc Thượng há miệng cười gằn làm cho con quạ rớt vào trong phòng. Nó giật giật mấy cái rồi cũng sủi lơ. Ngọc Thượng cười như điên loạn. Tiếng cười chói tai quyện vào tâm trí của cô Nasaki, khiến cho đầu của cô đau nhói như bị kim châm. Cô nhăn mặt ôm chặt lấy đầu gục ngã xuống đất. Mẹ ơi, con cô đơn quá. Mẹ ơi, sao mẹ không ở cạnh con? Cô Nasaki giật mình tỉnh giấc, người của cô ướt nhẹp mồ hôi mặc dù trời đang khá lạnh. Cô khẽ nhẹ vuốt những sợi tóc bết dính ở trên má, thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt của cô trợn trừng kinh hãi. Cánh cửa đang mở tung bệ cửa sổ đầy máu tươi. Xác của con quạ nằm im lìm ở dưới sàn, cạnh đó là con búp bê mặt người. Cô Nasaki đứng hình mất vài giây rồi gào lên. Đây là con búp bê của Ngọc Thượng, nó luôn bên cạnh cô từ lúc còn bé. Vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu của cô Nasaki, cô chán nản gục mặt khóc. Từ đó Ngọc Thượng luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cô. Cô bé xõa tóc rũ rượi cười gằn ghê rợn rồi lại than khóc tỉ tê. Mẹ ơi, con cô đơn quá, sao mẹ không ở cạnh con? Sau cái đêm đó, cô Nasaki như là phát điên, lúc nào cũng cầm con búp bê mặt cười ôm vào trong lòng mặc cho cáu ghét. Bùn đất ghét vào trên con búp bê, cô vẫn không ngần ngại mà hôn hít nó, luôn miệng nói. Con yêu, mẹ sẽ không bỏ con nữa đâu, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con. Rồi lại cười khành khạch không ngừng. Cô Nasaki gầy rộc hẳn đi, hai hốc mắt lõm sâu và sâu hoắm, đôi bàn tay gầy gò như chỉ còn da bọc xương đầy cáu ghét, mái tóc rũ rượi rối bù, bên bết nhôm nhớp chùa loèn loét. Cô bây giờ đây giống quỷ hơn là người, phần người đã bị che lấp mất, thay vào đó là sự điên loạn. Bình thường vào ban ngày cô nằm yên, nhưng hễ đêm đến là thú tính trong cô lại nổi dậy. Cô chửi rủa tất cả mọi người ở trong nhà bằng những lời lẽ thậm tệ quá quắt, và đã có lần cô hành hung người ở trong nhà, cho nên tướng quân phải sai người xích cô lại. Xích sắt cũng không thể ngăn cản được Nasaki. Đêm đến cô khỏe một cách lạ thường, tiếng xích sắt kêu lên không ngừng mỗi khi đêm xuống. Đôi mắt của cô trợn lên trắng dã, đã hẳn lên những gân máu đỏ ửng rất đáng sợ. Vừa giật xích, cô vừa đưa tay cào xuống nền nhà. Cô không biết đau, cứ như vậy cào mặc cho 10 đầu ngón tay đã bị bật hết móng. Vừa cào cô vừa gầm ghè. Các ngươi mau thả ta ra, ta sẽ giết hết tất cả các ngươi, trả mạng cho Ngọc Thượng của ta. Chỉ vì các ngươi mà nó phải chết thảm, tất cả các ngươi sẽ phải chết. Cứ như vậy cho đến một tháng, mặc cho tướng quân mời về bao nhiêu thầy thuốc giỏi, họ chỉ thăm khám bắt mạch rồi một điệu như nhau. Vuốt râu nhìn xa xăm tỏ vẻ khó hiểu rồi nhẹ nhàng đáp. Thưa tướng quân, có lẽ cái chết của cô con gái Ngọc Thượng khiến cho phu nhân bị sang chấn tâm lý mạnh, khiến cho bà dường như phát điên. Ngoài ra bà còn bị suy nhược cơ thể mạnh, chứ không có gì đáng lo lắng. Tôi sẽ mê cho ngài vài thang thuốc an thần, phu nhân ăn uống bồi bổ sẽ sớm bình phục. 11 giờ, 12 giờ, gần 2 giờ thì ánh trăng hơi chênh chích về phía tây, chiếu qua khung cửa nhỏ phòng của Ngọc Thượng, kéo một vệt sáng dài lên bức tường trắng đục, vương lại trên đó những vết ố đen. Bên trong phòng của Ngọc Thượng bó gối đờ đẫn nhìn ánh trăng mờ lạnh. Tâm trí của Ngọc Thượng mệt lả, chỉ còn đủ sức dừng đôi mắt lờ đờ mà nhìn bóng trăng ở trên tường, mặc cho những hình ảnh của quá khứ hiện lên không ngớt. Ngọc Thượng xấu xí, cô xấu thậm tệ, mọi người ai cũng đều xa lánh và ruồng bỏ cô, không ngoại trừ bố mẹ ruột. Vì cô đơn buồn tủi uất hận mà trong lòng cô như bây giờ. Những hình ảnh đau thương cứ như vậy hiện lên rõ nét, chúng cứ nối tiếp nhau không ngừng, làm tê tái lòng của Ngọc Thượng. Cô khẽ mấp máy môi, tiếng nghẹn ứ đọng mãi trong cổ không thoát ra được hai tiếng mẹ ơi. Hơn 3 giờ bóng trăng đã nhạt dần, chỉ còn lại dài bằng chiếc thước kẻ trên bức tường ố đen bẩn thỉu. Ngọc Thượng khẽ cất giọng nghẹn ngào khó khăn rất khó nghe. Mẹ ơi, con cô đơn quá, sao mẹ lại bỏ con? Ngoài kia dưới ánh trăng nhàn nhạt, bóng của Nasaki hiện lên càng thêm ma mị, xanh xao ốm yếu hơn bao giờ hết. Cô một tay cầm con búp bê mặt cười, một tay đưa về phía trước như có ai đó đang dắt đi. Cứ bước đi một cách đờ đẫn và vô thức, cô dừng lại trước cửa phòng của Ngọc Thượng. Gió đêm như ru, Nasaki chớp mắt thiêu thiêu ngủ. Không biết từ đâu đưa tới tiếng khóc ai oán não nề. Cô Nasaki bừng tỉnh giật mình ngã gục xuống. Hai đầu gối của cô mỏi nhừ, hai tay đau bút khó tả. Vừa ghé xuống nhìn, cô Nasaki chết khiếp. Hai bàn tay của mình ngón nào cũng nát tươm, cả bộ xương vẫn không ngừng tiểu ra máu. Bụng cồn cào nhâm nhầm đau, khắp người xuất hiện những đợt đau nhói. Nasaki nép mình vào cửa phòng của Ngọc Thượng, vẫn không ngừng kinh hãi nhìn chừng chừng vào đôi bàn tay của mình, những cảm xúc đau xót sôi nổi ở trong lòng. Cánh cửa lâu ngày không dùng đến kêu lên rồi từ từ mở ra. Nasaki mất điểm tựa, từ từ ngã người vào bên trong. Nhưng cô đã quá mệt mỏi, không thích đứng dậy nữa, mà cứ như vậy theo đà ngửa người vào bên trong. Nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, ẩm mốc và bụi bặm, những mùi tanh tưởi của máu, mùi hôi của chuột rán sọc thẳng vào mũi của cô, làm cho cô nhăn mặt khó chịu. Cô lờ đánh đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh. Nơi cô đang ở là một gian buồng chật hẹp, tường là những ván gỗ ghép liền đã mục nát và nhơ nhớp những vệt đen. Có một chiếc mảnh sơn trắng chẳng chịt mạng nhện ở lối vào. Một ngọn đèn vách lù mù có lẽ sẽ chẳng sáng được nữa ở góc tường. Sân phòng tối tăm ẩm thấp, sực mùi của gỗ mọt và mùi chăn gối màn chiếc hôi hám làm cho Nasaki thở lừ lừ. Cô phải mệt mỏi lắm rồi. Mọi thứ xung quanh không còn ý nghĩa gì với cô nữa. Cô muốn nghỉ ngơi, muốn buông xuôi tất cả mọi thứ, muốn cho cái thân thể tê dại ê ẩm nhức mỏi này được nghỉ ngơi. Nasaki tê mê rồi chợp mắt tiêu thiêu ngủ. Tâm trí của cô lạc vào một khung cảnh hết sức đáng sợ. Một hôm cô vắt dây qua xà ngang, cũng cách căn phòng này dưới cái không khí hôi hám khó chịu. Nasaki thấy mình trợn ngước mắt lên, mặt mũi tím đen, lưỡi thè ra khỏi miệng. Máu của cô ẩu ra rất nhiều từ ngũ quan, cô giật giật liên hồi như bị kinh phong. Mỗi ngày thân xác của cô một giữa ra, mãi đến khi bốc hơi và nhưng nhức dòi bọ, đám gia nhân mới biết. Người ta vội thuê vài người phu trợ đùm cô vào bên trong chiếc chăn cũ rồi mang đi chôn. Tấm áo quan bằng gỗ mỏng manh đu đi đu lại, cọ vào chiếc thừng lùng lẳng ở đầu đòn, làm cho những tiếng kéo kẹt thay cho tiếng khóc. Những gì mà cô nhìn thấy mình trải qua hệt như là đám ma của Ngọc Thượng vậy. Mới đến đây cô giật mình kinh hoàng choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm. Những giấc mơ chả là gì so với thực tế hãi hùng. Tỉnh giấc, Nasaki khẽ nhồm dậy và định bước ra ngoài nhanh nhất. Cô không muốn ở nơi này thêm một giây phút nào nữa. Bỗng có một tiếng nói vang lên làm cho cô giật mình. Tiếng nói này đã ám ảnh cô suốt thời gian qua. Mẹ ơi, con cô đơn quá, sao mẹ lại không ở bên cạnh con? Mẹ à, mẹ định đi đâu vậy? Con buồn lắm mẹ có biết không? Sao mẹ lại để con một mình? Nasaki kinh hãi kêu ré lên, hai hàm răng run lẩy bẩy không ngừng chạm vào nhau, tạo nên những tiếng lộp cộp. Mồ hôi trên trán cô chảy thành dòng, cuốn theo cấu ghét bụi bẩn ở trên mặt. Chảy từng dòng đen xì nhỏ thành thót xuống sàn nhà. Trước mặt của cô, Ngọc Thượng đang nhìn chằm chằm vào mặt của cô, đôi mắt trợn to trắng dã như là muốn rớt ra bên ngoài đến nơi. Một con mắt rớt ra khỏi hốc mắt rơi xuống sàn nhà cây bẹp, máu tươi tuôn ra xối xả. Lưỡi của cô bé thè ra khỏi miệng đỏ lòm đang không ngừng uốn éo như một con rắn, lượn lờ qua lại trước mặt của Nasaki. Rất dãi phẳng khè chảy rầm rề tanh tưởi khó chịu. Cái lưỡi đó khẽ lượn lờ qua lại mặt của cô, rồi nhẹ nhàng liếm lên má của cô. Nasaki không chịu đựng nổi nữa, há miệng nôn khan ho sù sụ. Cô cúi xuống lại van xin không ngớt. Ngọc Thượng, mẹ xin lỗi, mẹ biết mẹ sai rồi, con hãy tha thứ cho mẹ đi. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng lăn dài, rơi lã chã xuống sàn nhà ẩm mốc. Ngọc Thượng liền cười vang. Mẹ à, mẹ đã hiểu thì con cũng mừng, nhưng mà thật sự ở một mình con cô đơn lắm. Mẹ hãy bầu bạn và cảm nhận những gì con đã trải qua. Đáng lẽ con không chết đâu mẹ à, tất cả là mẹ ghê rợn con. Hôm còn tự sát mẹ đã bước qua như một cơn gió, Sao mà mẹ nán lại bước vào trong phòng của con, trò chuyện với con đôi chút hay là quan tâm con một chút thì sẽ không có ngày hôm nay. Vậy mà mẹ hãy bù đắp cho con và chịu khó ở lại đây với con nhé. Hai mẹ con mình sẽ ở bên nhau, con cũng sẽ không cô đơn nữa. Lưỡi của Ngọc Thượng dài ra, dài hơn nữa, quấn chặt lấy cổ của cô Nasaki, nhấc bổng lên khỏi mặt đất, cao nữa và cao nữa. Bên ngoài trời xa xa đằng đông cũng đã bắt đầu hừng sáng, lóe lên những ánh hồng nhạt yếu ớt, không đủ để xua tan đi mây mù giông bão. Đám quả đen xuất hiện ngày càng nhiều, chúng đậu quanh khắp nơi, trên bệ cửa, trên những cành cây anh đào, xám ngoét cả một vùng và không ngừng gào thét bằng một cái giọng thê lương ảo não của chúng. Nhưng tôi lại thích như vậy, kêu như vậy mới vui, mới có khí thế chứ, tôi liền tự nhủ. Rồi đây những kẻ đã làm cho ta đau khổ sẽ phải gánh chịu tất cả những gì ta đã trải qua. Sự việc vừa rồi mới chỉ là bắt đầu. Ta sẽ khiến cho các người sống không yên, ngủ chẳng ngon, đau đớn lo sợ từng ngày. Dưới mặt đất, đám cỏ héo úa, sơ xác vàng hoe bắt đầu hồi sinh nhú lên những mầm xanh đầu tiên. Tôi cũng như đám cỏ kia cũng sẽ hồi sinh, sống sao cho đám người đáng nguyền rủa trước đây phải kinh hãi. Tôi muốn bọn họ sẽ phải đền tội, cảm nhận được sự cô đơn trống vắng, sợ hãi mỗi khi đối mặt ai đó của tôi mà bấy lâu nay tôi phải gánh chịu. Mẹ chết rồi, mẹ chết rồi, mẹ sẽ bên cạnh tôi mãi. Tôi gào lên trong vui sướng khi mà lần đầu giết người, cảm giác thật thú vị. Việc này làm tôi thích và sung sướng. Mẹ đã ở bên tôi mãi, sẽ không đi đâu hết, từng ngày nhấm nháp nỗi đau cùng tôi. Chả tiếp theo sẽ là ai đây nhỉ? Người nào sẽ là người tiếp theo đây? Không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra kẻ tiếp theo sẽ chính là... Khuôn mặt tím ngắt của tôi căng phồng lên vì vui sướng. Hai bên mép khẽ nhếch lên. Nhưng như vậy cũng đã đủ để làm rụng con ngươi của tôi ra ngoài. Tôi khẽ đưa chiếc lưỡi nhớp nháp tanh hôi của mình xuống đất, nhẹ nhàng cuốn lấy con mắt đưa về vị trí cũ của nó. Máu dịch vàng vẫn không ngừng chảy ra đầm đìa từ chỗ gốc mắt. Dù có ít đi khi tôi gắn con mắt lại, tôi sẽ truyền âm gần giọng gọi. Ngọc Thượng! Con búp bê mặt cười khe khẽ chui ra từ góc tường ẩm mốc thối hoắc. Nó khẽ cúi đầu cười đáp lại tôi. Cậu cảm thấy thế nào, tốt hơn chứ? Muốn tiếp tục rồi đúng không nào? Chúng ta sẽ giết hết những kẻ từng khinh thường dè biểu xa lánh cậu. Như mẹ cậu, bọn chúng thật tàn nhẫn. Nó dừng lại đôi chút, ngẩng cao đầu nhìn cái xác treo lủng lẳng trên không. Cái xác được treo đúng bằng sợi dây thừng mà trước kia tôi đã dùng, vị trí y hệt cũ. Khuôn mặt của bà nhăn nhúm méo mó, đôi mắt trợn trừng trắng dã, chứng tỏ là bà đã rất kinh sợ khi bị treo lên như vậy. Giờ thì bà cũng đã hiểu phần nào cảm giác tôi đã từng phải gánh chịu. Giá mà hôm đó bà dừng lại và bước vào trong phòng của tôi. Nhưng thôi, mọi chuyện cũng đã qua. Nhưng rồi họ cũng đã hiểu cảm giác của cậu chịu mà thôi. Tôi tiếp lời. Cậu nói đúng, chúng sẽ phải chịu hậu quả. Chúng ta tiếp tục cuộc chơi chứ nhỉ? Sẽ thú vị lắm đây. Kẻ tiếp theo sẽ chính là... Tôi khẽ thì thầm rồi mỉm cười sung sướng. Còn búp bê mặt cười nhân lúc trời vẫn còn tăng tảng sáng, chưa bị ảnh hưởng bởi ánh dương, khẽ mở cửa bước ra ngoài. Cánh cửa lâu rồi không có ai động vào kêu lên ken két rồi hé mở. Nó nhanh chóng bước ra và khuất hẳn khỏi tầm nhìn của tôi. Đôi chân của nó ngắn nhưng mà công nhận nhanh thật đấy. Chỉ một hồi nó đã dừng lại trước một căn phòng sạch sẽ đẹp đẽ. Trên cửa chính là treo một chiếc chuông gió nhỏ. Mỗi khi gió thổi kêu leng keng rất vui tai. Cánh cửa họa đầy những hình hoa bướm, sông núi, phong cảnh rất hữu tình. Các nét họa đặc sắc đến mức nhìn vào đó người ta có cảm giác như đang đứng trước một bức phong cảnh đầy màu sắc vậy. Còn búp bê khẽ ghế đứng nhìn xung quanh, rồi lại nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong, đóng cửa lại. Bên trong một cô bé xinh xắn với một làn da trắng như gà bóc, mái tóc mềm mại bồng bềnh như là mây đang ngủ say. Đôi môi nhỏ chúm chím thỉnh thoảng thở ra hắt nhẹ nhẹ. Cô bé vẫn không hề biết những gì sắp xảy ra với mình. Con búp bê mặt cười khẽ khàng đặt tay lên trán của cô bé. Một làn khói đen tuôn ra từ con búp bê thâm nhập vào người của cô bé. Cô bé hơi nhăn mặt nhưng vẫn ngủ tiếp. Cô thấy mình thức giấc trong căn phòng này, nhưng mọi thứ đều rất u ám đen tối ngột ngạt như là ban đêm vậy. Cũng không hẳn là ban đêm, vì cô có thể nhìn thấy đôi chút ánh sáng. Nó có thể dễ hiểu khi các bạn hình dung là như bão cát ở sa mạc. Ánh sáng mặt trời tạm thời bị che lấp. Cô thức dậy rồi mắt cho đỡ nghèn rồi nhìn xung quanh. Đập vào mắt là Ngọc Thượng đang treo lủng lẳng trên xà nhà, hai chân buông thõng, cách người của cô khoảng 2-3 thước. Cô gào thét hoảng loạn co người lại. Cô cố gắng tránh xa cái xác đang lủng lẳng treo trên nhà. Vừa nghe thấy tiếng thét, cái xác từ từ mở mắt. Đôi mắt không có lòng đen vằn lên những tia máu đỏ lòm. Ngọc Thượng thè cái lưỡi đỏ lòm như nhớp ra liếm lắp xung quanh miệng, rồi nhìn cô bé với ánh mắt thèm thuồng. Cô bé sợ đến cứng hết cả người, muốn chạy thật xa, muốn hét lên thật lớn, muốn lại sụp xuống mà lại mà van, làm ơn làm phước chị Ngọc Thượng tha cho, mà không tài nào làm được. Cô chỉ biết trơ mắt ra nhìn ngắc lên từng tiếng. Lệ không ngừng tuôn ra từ khóe mi cong, nóng hổi. Quần của cô ướt sũng, có lẽ từ bé đến giờ cô mới cảm nhận được một nỗi sợ to lớn đến như vậy. Cái lưỡi vẫn không ngừng uốn éo dài ra hơn nữa, đưa về phía của cô bé. Cô bé nhắm tịt mắt lại, cố gắng không nhìn cái thứ quái dị đó, miệng lẩm bẩm van xin không ngừng. Chị Ngọc Thượng ơi, xin chị hãy tha cho em đi. Cô bé khóc nấc lên dữ dội và dồn dập, nhưng mà điều đó không làm cho Ngọc Thượng sẽ dừng lại. Ngọc Thượng thấy vậy thì thoải mái lắm, cười phát lên từng tiếng ghê rợn, xoáy sâu vào tâm trí của cô bé. Cái lưỡi quét qua quét lại lên mặt của cô bé, mang theo một mùi hôi thanh tởm lợm rất khó chịu. Không tài nào chịu đựng nổi, cô bé gặp người nôn thốc nôn tháo. Vừa gặp người thì cô bé choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm. Cô bé khẽ đưa tay vuốt qua trán rồi tự nhủ. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, mà sao giấc mơ này nó lại đáng sợ đến như vậy. Cô lật chăn ra thì đã ướt mềm. Sự ẩm của giấc mơ vừa rồi làm cho cô bé cảm thấy rất sợ hãi. Cô khẽ cất tiếng gọi vú nuôi. Bà Hiếu ơi! Cô gọi 2-3 lần mà không thấy có ai đáp lại. Chán nản cô không gọi những người khác, nhưng mà kỳ lạ là không có ai đáp lời cả. Căn nhà bỗng dưng yên tĩnh được một cách đáng sợ, đến nỗi cô có thể nghe rõ tiếng tim của mình đập thình thịch. Đưa tay vuốt lại mái tóc lần nữa, cô khẽ hít thở thật sâu, lật chăn bước ra ngoài. Vừa mở cửa thì hỡi ôi, tất cả mọi người trong nhà đều đã chết. Tất cả mọi người đều đã chết cùng một kiểu chết như nhau, thắt cổ tự tử. Sắc mặt của cô bé lúc này thật khó coi, khuôn mặt tái nhợt đi hơn bao giờ hết. Đôi mắt trợn trừng kinh hãi nhìn về phía những xác chết. Chân của cô bé run lên cầm cập rồi mềm nhũn cả ra như bún, không còn chút sức lực nào cả. Cô đành đặt mông đánh phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Những cây xác treo lủng lẳng xung quanh hành lang. Nghe thấy động tĩnh thì đồng loạt mở mắt, nhìn trừng trừng vào cô bé. Lưỡi thè ra liếm láp quanh mép vẻ thèm thuồng lắm. Chúng đồng loạt cất lên những tiếng cười man dở. Cô bé bịt tai ôm đầu nhắn tịt mắt lại, cố gắng không nghe những âm thanh đáng nguyền rủa đó. Nhưng chúng cứ như mũi kim xuyên qua tai, đâm thẳng vào trí não của cô, làm cho đầu của cô đau buốt cùng cực. Âm thanh khó chịu vô cùng như là một đàn ong đang bay trong đầu và thi nhau chích vô vào não. Cô đau bớn đến mức tưởng tượng ra như vỡ đầu đến nơi, máu từ tai chảy ra ẩn ẩn thành một dòng đứt đẫm cả áo. Cô bé gào lớn, cô giật mình bừng tỉnh khi thấy xung quanh mình bao nhiêu là người. Đám gia nhân đang cố gắng giữ tay của cô lại. Phải đến 3-4 người đàn ông phải cố gắng sức mới giữ được cô. Liếc mắt sang ngang, cô hoảng hốt giật mình đánh rơi cây châm cài tóc. Cây châm đầy máu tươi. Tai của cô bé đau nhói buốt nhức vô cùng, vẫn đang rỉ máu. Hóa ra trong giấc mơ màng, cô đã dùng cây châm cài đầu của mình đâm sâu vào trong tai. Mắt của cô nhòe đi mở dần, cô bé bỗng có cảm giác như ngủ rất sâu. Cô bé nghe thấy có người nói nhỏ nhẹ ở bên tai, mơ mơ màng màng mở mắt, thì chỉ thấy một sợi dây thòng lọng đen sì đang treo lơ lửng cách mặt khoảng 1 mét. Nó cứ như vậy từ từ hạ thấp, vòng dây càng to dần. Cô bé còn chưa kịp có bất cứ một phản ứng nào, thì sợi dây đó đã chạm xuống đúng cổ họng. Ngay tức khắc cô có cảm giác nghẹt thở, cô hoang mang lo sợ liếc nhìn, phát hiện cửa sổ đã bị mở toang, gió lạnh thổi lên chiếc rèm cửa bay vần vật. Hết hầu chịu áp lực ngày càng lớn, không khí cũng càng nhiều hơn. Cô liều mình vùng vẫy đưa tay lên cổ, muốn tóm lấy và gỡ sợi dây kia, nhưng mà kỳ lạ là ở đó chẳng có gì cả. Cô giật mình sợ hãi, từ trong yết hầu phát ra một tiếng kêu thất thanh. Một bàn tay sần sùi thô ráp vì các trận chiến khẽ đặt lên vai nhỏ của cô, cất tiếng hỏi thăm ân cần. Con thấy trong người con thế nào, con đỡ hơn không? Nói cho cha biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Cậu bé đưa mặt ra nhìn người cha mấp máy môi mà không tài nào nghe được ông đang nói gì. Cô thở thẫn hỏi lại cha, ông kiên nhẫn đáp lại nhưng cô vẫn không nghe được thấy tiếng. Tiếng của chính cô phát ra từ cổ họng, cô cũng không tài nào nghe được. Mắt của cô nhòe đi, đầu óc của cô choáng váng và tối sầm lại. Trước mắt của cô bé bây giờ là Ngọc Thượng đang đứng đó với một mái tóc trắng rối bù. Mắt trợn trắng dã đã hằn lên những tia máu đỏ lòm. Cô ta há miệng cười sằng sặc rồi đưa bàn tay gầy gò khẳng khiu, lồm xồm lông lá về phía của Ngọc Thượng. Cô bé tội nghiệp không ngừng lắc đầu la hét. Cô bé gào lên, hai mắt trợn ngược lên trắng dã, rồi lao mình ra ngoài màn đêm lạnh lẽo, để lại trong phòng người cha bối rối và ngạc nhiên vô cùng. Ông vội túm lấy tay của cô bé lôi lại, nhưng cô bé vô cùng khỏe, đã kịp thời vung tay mà chạy đi mất. Vị tướng quân vội hô đám gia nhân giữ chặt cô con gái lại. Đám gia nhân lập tức bao vây lấy cô bé. Cô bé hoảng loạn tột độ, quay vòng vòng rồi đưa hai tay lên đầu ra sức cào cấu vào cổ của mình. Mặc cho máu đã bắt đầu rướm ra từ vết thương, càng lúc càng đậm hơn, nhỏ ra thành từng giọt. Hai ngón tay mảnh khảnh của cô bé đâm sâu vào cổ họng, lôi ra cả dây thanh quản. Cô bé đau đớn ngã vật xuống đất, giật giật mấy cái, máu tuôn ra xối xả đỏ thẫm cả một góc sân. Cô đưa đôi mắt trợn trừng trắng giá của mình lên nhìn vị tướng quân lần cuối rồi tắt thở. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tất cả mọi người đều sững sờ, hoang mang hoảng loạn tột độ, chỉ biết đứng chết chân ở đó mà không biết phải làm gì. Tướng quân thấy vậy thì vội vã chạy đến bên con gái, đỡ cô bé lên không ngừng gào thét tên em trong vô vọng. Nhưng tất cả đã muộn, cô bé đã già đi mãi mãi. Một thời gian ngắn thôi mà hai người thân yêu nhất của tướng quân đã chết một cách thần bí, làm cho ông vô cùng đau lòng và tức giận, vì mọi người trong nhà đều đồn đại là do Ngọc Thượng gây ra. Tướng quân vốn không tin vào cái chuyện ma quỷ, cho nên ông nhất quyết làm cho rõ ràng vụ việc này. Ông vốn không tin cho nên ngay đêm hôm sau, khi mà đứa con gái cưng chết, đã cho người dọn dẹp lại căn phòng cũ của Ngọc Thượng, nơi mà người ta đồn đại rằng. Cứ đêm đến là nghe tiếng oán thán khóc lóc đau khổ của Ngọc Thượng và là nguồn cơn của những sự việc sau này. Đám gia nhân xuống quét tước dọn dẹp lại căn phòng một cách cẩn thận, nhưng mà đang dọn dẹp thì bỗng một người đàn ông đứng dậy bắc ghế, cởi áo vòng qua xà nhà, buộc lại thành thòng lọng, tự cho cổ của mình vào đó. Đám người xung quanh thấy sự việc như vậy thì hò hét, mãi mới lôi được anh ta xuống. Lúc tỉnh táo lại thì anh ta ngơ ngẩn kể lại. Tôi đang quét dọn thì thấy lạnh lạnh gáy sờn hết cả da gà, ngay bên tai thì thầm rồi không biết gì nữa. Nghe kể như vậy mọi người sờn hết cả gai ốc, đích thực là nơi đó đã bị Ngọc Thượng ám mất rồi, chắc có lẽ còn nhiều người phải chết nữa. Căn phòng đang dọn dẹp răng giờ buộc phải dừng lại vì vụ việc kia. Thấy thế cho nên cũng không ai dám dọn dẹp tiếp nữa, tuy họ rất sợ tướng quân nhưng mà họ còn sợ cái thứ vô hình kia ám ảnh hơn. Tướng quân rất tức giận nhưng không làm được gì. Và mặc cho mọi người khuyên can, ông vẫn quyết định đêm nay sẽ ngủ lại tại căn phòng đó. Đêm đó là một đêm không trăng và không sao, chỉ có một màn đêm đen đặc bao phủ lên mọi thứ xung quanh. Mặc dù đã gần đến mùa xuân rồi, nhưng vẫn còn lạnh lắm. Những cơn gió nhẹ thoáng qua khẽ làm lung lay những ngọn cỏ héo úa vàng sệt ở bên đường. Tướng quân khoác lên mình một chiếc áo lông cừu, khẽ bước vào trong phòng của Ngọc Thượng. Bên hông đang một thanh kiếm, trên tay là một vò rượu thượng hạng cùng với mồi nhắm. Vào đến nơi, ông bịt mũi nhăn mặt, căn phòng này quá bẩn thỉu và nhơ nhuốc. Trên sàn nhà đã đầy những mạng nhện, sàn nhà tuy đã được dọn dẹp qua nhưng vẫn rất bẩn. Ông khó chịu một chút rồi mặc kệ, vì làm tướng quân ăn nằm ở ngoài trời đối với ông đã quá quen thuộc, nên này so với chiến trường thì cũng không tệ lắm. Tướng quân thắp lên một ngọn đèn rồi mang rượu với đồ nhắm ra uống, vừa ăn vừa uống vừa chửi. Mà quỷ đâu mau ra đây, cái lũ khốn kiếp chúng mày ra đây ông chặt đâu. Còn đi Ngọc Thượng, mày sống đã trả ra người giờ chết đi định làm quỷ hại người sao? Tao không hiểu sau khi mày chết đi, vẫn còn có đứa sợ mày chứ. Mày chết là đáng lắm, sống làm gì cho chật đất này. Giờ đã thành đống xương khô thì có gì mà phải sợ chứ hả? Ông ta cứ như vậy nốc rượu cho đến khi say mềm rồi nằm vật ra đất mà gáy. Nửa đêm hôm đó có một chiếc lưỡi đỏ lòm đưa qua đưa lại trước mặt của tướng quân, chảy cả rớt rãi xuống mặt của ông ta. hình như có cái gì đó vừa rơi xuống chỗ của ông ta nằm. Tướng quân đang ngủ thì bừng tỉnh táo lại, ông ho sặc sụa, cố gắng nôn ọe những thứ gì đó vừa rơi vào họng của mình. Ông nôn thốc nôn tháo mọi thứ ở trong bụng ra. Ông ta vuốt một vẻ mặt ghê tởm. Không biết khi nãy đang ngủ tự nhiên có cái gì đó ngọt ngọt tanh tưởi rơi vào trong miệng của ông, kèm theo là một đống rứt rãi. Ông thở dốc rồi ngẩng mặt lên thì ôi thôi, Ngọc Thượng đang ở trước mặt của ông, nhìn chằm chằm bằng một con mắt như đang sắp rụng cả ra ngoài. Còn một người nữa không biết đi đằng nào, chỉ còn hốc mắt bầy nhầy nhọt máu tong tong. Ngọc Thượng đu đưa cái lưỡi trên không rồi cất giọng nói. Cha, tìm cho con mắt vừa rồi con đánh rơi, hình như cha nuốt nó rồi thì phải. Nói rồi cô đưa lưỡi vô cái đống nôn nhảy nhụa nhấp nháp đó mà khoắng. Một lúc sau lôi ra một con ngươi. Tướng quân nhớ lại cảm giác tanh tưởi ngọt ngọt khi nãy mà ông không tài nào chịu đựng nổi nữa. Ông nôn thốc một lần nữa mặt tái nhợt. Mặc dù đã trải qua biết bao nhiêu năm chinh chiến, đối mặt với biết bao nhiêu là hiểm nguy, cái chết luôn cận kề, nhưng trước hoàn cảnh này ông không thể nào mà bình tĩnh được. Ông rút lên cầm cập, có vẻ như là sắp không đứng vững nổi nữa. Ngọc Thường thấy như vậy thì mỉa mai. Cha, cha vừa đòi chém đầu của con, sao bây giờ lại chùn bước như vậy? Cha không thương con sao? Vậy thì con cũng không thể nào thương cha được nữa. Cha từ từ cảm nhận nỗi đau của con nhé, sẽ vui lắm đấy, cả nhà ta sẽ được đoàn tụ sống vui vẻ bên nhau. Nói rồi Ngọc Thường từ từ đưa lưỡi và đôi tay đầy lông lá về phía tướng quân. Hôm sau mọi người thấy tướng quân chết hết thảm thương, mắt bị móc mất, lưỡi bị kéo dài ra và rạch không biết bao nhiêu nhát, nát bươm bầy nhảy máu. Chân tay bị cắt từng khúc một vắt xung quanh căn phòng, còn phần thi thể thì bị treo lên xà nhà đúng chỗ mà Ngọc Thường đã tự vẫn. Ngày nay nhà tướng quân khi xưa thi thoảng người ta vẫn còn nghe thấy tiếng kêu oán thán của Ngọc Thượng. Và đêm đêm vào những ngày mưa gió trở trời, thường sẽ có một con búp bê mặt cười đi làng vàng trong bóng tối, tìm cho mình một nạn nhân mang về cho Ngọc Thượng để xử lý giúp cô vơi đi những nỗi buồn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.